uy năng cũng tăng lên nhiều, khiến cho người khác không kịp trở tay. Người thực lực hơi mạnh so với ngươi cũng không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều không có tác dụng quá lớn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Ánh mắt Lục Thiếu Du giấu riêng biến đổi, nói: ta còn chưa nói xong. Lão giả này nhìn Lục Thiếu Du tiếp tục nói: thực lực ngươi không kém. Tuy rằng thi triển vũ khí cùng linh khí có thể tăng lên thực lực của ngươi, thế nhưng lại không thể chân chính thúc giục thực lực ngươi tới mức tận cùng. Có lẽ ngươi nên nghĩ biện pháp ở phương diện này. Lục Thiếu Du vẫn đang nhẫn nại lắng nghe. Lời nói của lão giả áo đỏ này tuyệt đối có đạo lý. Dường như có liên quan tới việc sáng tạo vũ khí. Thi triển linh khí cùng vũ khí thì không thể đem thực lực của hắn phát huy tới mức tận cùng. Chỉ có vũ khí thích hợp nhất với hắn mới có thể làm được điều này. Nhớ lại lão giả áo đỏ này ra tay khi này, dường như Lục Thiếu Du cũng đã tìm được một ít cảm giác như ẩn như hiện. Vốn đang nghĩ tới cái gì đó thế nhưng lại nghĩ không ra. Sưu sưu. Ngoài phi linh môn lúc này có không ít thân ảnh nhảy ra. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, Tuyệt tiên tử Bạch Oanh, Khấu Phi Yến, Bản Vân, Thanh Linh tôn giả, Phích Lịch tôn giả cùng mọi người đều có mặt. Nhìn thấy phía trước có trưởng môn đang đứng, ánh mắt đám người Tiểu Long lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Vãn bối cảm tạ tiền bối chỉ giáo đệ tử, mời tiền bối lần nữa chỉ giáo một hai. Cảm giác như bản thân nghĩ tới cái gì đó, thế nhưng dường như không thể tìm ra manh mối. Loại cảm giác thế này đương nhiên Lục Thiếu Du không thể bỏ qua cơ hội này. Lục Thiếu Du nói xong, quang mang dưới chân lói lên, thân ảnh lao thẳng về phía lão giả áo đỏ. Trong tay ghét một đạo thủ ấm huyền ảo. Trong giây lát không gian chấn động, thiên linh diệt hồn chỉ, long ảnh tí. Tiếp đó, trong lòng Lục Thiếu Du thầm quát lên một tiếng, tay trái vung lên, linh lực tuôn ra làm chấn động năng lượng trong thiên địa. Ở tầng trời thấp, một đạo chỉ ấm tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan bắn ra. Nơi chỉ ấm đi qua, không gian trực tiếp giãn nứt tạo thành một vết nứt không gian. Công kích linh hồn đáng sợ không hề giữ lại mà tuôn ra, khiến cho linh hồn người ta run rẩy sợ hãi. Ngao! Cùng lúc đó, chân khí từ trong tay phải Lục Thiếu Du tuôn ra tạo thành một đạo quyền ấm màu vàng. Một hư ảnh hoàng kim cử long lập tức ngưng tụ. Khi hư ảnh hoàng kim cử long hiện ra rõ rệt, uy thế càng thêm mạnh mẽ, nhanh chóng đánh về phía lão giả áo đỏ kia. Uy năng lúc này Lục Thiếu Du thi triển thiên linh diệt hồn chỉ và long ảnh tí không phải là thứ mà tam thiên lưu vân thủ cùng đao hồn không nguyên diệt có thể so sánh. So sánh với hai đạo công kích trước, hai đạo công kích lúc này mạnh hơn nhiều. Công kích bắn tới, ánh mắt lão giả áo đỏ khẽ đổi, sắc mặt lần nữa kinh ngạc. Tu vi vũ tôn nhị trọng mà công kích đánh ra khủng bố vô cùng, khiến cho hắn vô cùng rung động. Công kích như vậy so với vừa rồi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Linh vũ chiến tôn, danh bất hư truyền, người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi. Lão già ta vốn có chút khinh thường, hiện tại coi như không phục cũng không được. Ngươi đã muốn ta chỉ giáo, vậy thì hãy tự mình cảm nhận đi. Lão giả áo đỏ nói. Thanh âm vừa dứt, năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng tràn ngập quanh thân. Cánh tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấm huyền ảo. Thủ ấm biến ảo, liên tiếp ngưng tụ. Sưu. Thủ ấm ngưng tụ, cả không gian giống như đông cứng lại. Trong không trung, gợn sóng bị nhuộm thành màu đỏ rực, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian. Chương 2118. Cám ơn trời đất. Hai, khi hai đạo công kích của Lục Thiếu Du đánh vào không gian tràn ngập gợn sóng đỏ rực kia, không ngờ lại giống như ốt sên bò. Trong không gian này có một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn, khiến cho tốc độ của hai đạo công kích giảm đi.